Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, bởi vì ngươi không có ngực a. Cái này Vọng Nguyệt gia là đệ nhị thế chiến sau đó mới phát gia tộc. Ở quân Mỹ trú Nhật Bản trong lúc ôm lấy người Mỹ bắp đùi thành công thượng vị. Chậm rãi phát triển thành Nhật Bản thực lực đứng đầu nhất thiên đạo giả gia tộc. Sở Lâm xương sách, chân, rừng dương mà ngồi Sở Lưu Mộng trong phòng. Nói với hắn lấy mấy ngày qua nàng siêu tập được tình báo. Sở Lưu Mộng ngồi máy vi tính trước mặt. Mắt nhìn video, theo miệng hỏi, nhưng là ta xem Vọng Nguyệt thác giã tựa hồ đối với Nguyên Anh nhị tương đối dáng vẻ cung kính. Nguyên gia so với Vọng Nguyệt gia còn mạnh hơn sao? Cái này Vọng Nguyệt gia liền thực lực mà nói không thể so Nguyên gia kém. Thế nhưng Nhật Bản bên kia chú trọng truyền thừa cùng thượng hạ tôn ti. Có đã lâu lịch sử mới là danh môn đại gia. Dưới cái nhìn của bọn họ Vọng Nguyệt gia chỉ là một nhà giàu mới nổi. Cho nên vị tương đối vi diệu. Thì ra là thế. Cho nên Vọng Nguyệt gia là vì địa vị và danh vọng mới có thể cùng Nguyên gia đám hỏi sao? Vọng Nguyệt vị ương thực sự là thương cảm a. Hiện tại hay là gia tộc. Hoàn toàn không để ý ra trong đệ tử hạnh phúc mà khắp nơi đám hỏi. Vô sỉ. Sở Lưu Mộng tức giận nắm tay. Trước mắt, phảng phất nhìn thấy thời cổ sau khi một đám ép người làm gái điếm ác bá. Mà Vọng Nguyệt vị ương chính là Sở Sở không giúp thiếu nữ. Cùng đợi hắn cứu vớt. Vừa nghĩ như thế, nghĩ như vậy muốn đem Nguyên Anh nhị bẻ cong queo tội ác cảm giác liền giảm bớt không ít. Người khi đó muốn cùng đường ra đám hỏi thời điểm không phải thật vui vẻ sao? Sở Lâm xương khóe mắt nhỏ bé quất. Thật không hổ là Sở Lưu Mộng, trước sau như một không biết xấu hổ, tự mình nghĩ đám hỏi không thành công mà bắt đầu phê phán nó. Sở Lưu Mộng nâng má, chán đến chết mà quyển tóc chơi, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính xem, cái kia Nguyên Anh nhị thế nào, là hạng người gì, giao qua nữ bằng hữu không có, cũng không phải một cái vòng bên trong, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá trên mạng có người nói cái này Nguyên Anh nhị tới Trung Hoa Trung Quốc trước tựa hồ đem một cái Nhật Bản tiểu thần tượng cái bụng cho làm lớn, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Ngoặc kép chấm chấm. Giống, Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên một nụ cười, cười lạnh nói, nhìn cái kia sắc mị mị bộ dáng biết là đây tuyệt đối là thực sự. Hừ hừ, vô luận có phải thật vậy hay không? Sở Lưu Mộng đều sẽ nhận định là thực sự. Bởi vì này dáng vẻ liền không chút nào phụ tội cảm rồi. Hắn cái này cảm thấy bẻ cong queo Nguyên Anh nhị là một kiện vĩ đại quang đang sự nghiệp, là thay trời hành đạo, vì thiên hạ đồng bào phái nữ thu thập cặn bã nam. Ân, đột nhiên cảm giác mình một thân chính khí. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói, ngươi xem rồi đồ đạc sẽ không cảm thấy thật ngại quá sao? Sở Lâm Sương đứng dậy đi tới Sở Lưu Mộng bên người. Trông coi trong máy vi tính truyền video. Không nhịn được nghĩ che mặt. Trên máy vi tính truyền là Sở Lưu Mộng thanh y tóc dài đạn một khúc đàn cổ. Đạn mạc trên các loại lời ca tụng. Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Khúc Mỹ người càng đẹp hơn. Vì tiểu tỷ tỷ điên cuồng đánh cô. Đây là tiêu tương thủy vân a. Đàn thật tốt, nộ té nhà mình đàn cổ. Mỹ khóc, đánh cổ cầm vẫn là xuyên hán phục đẹp mắt nhất. Tiền xu cho ngươi, tiểu tỷ tỷ thật sự rất tốt tiên a. Ngoặc kép chấm chấm, đây là trước đây Hạ Nguyệt đám người tới Sở Lưu Mộng ra thời điểm dùng điện thoại di động chụp. Sau lại được Sở Lưu Mộng đồng ý lại truyền đến trên mạng. Còn đưa tới không dưới tiếng vọng, gần nhất lại không biết bị người nào đăng lại đến rồi Bilibili. Do vì từ trên mạng đăng lại, hình ảnh có chút hồ, trong vòng 2 ngày điểm mới vừa qua 1 vạn, nhưng kỳ thật cũng không tính là thiếu. Sở Lưu Mộng hừ hừ, thản nhiên nói, cái này có ngượng ngùng gì? Sở Lâm Xương cơ thể hơi nghiêng về trước, chỉ vào màn hình. tranh này chất đều dán. Ngươi sao không đem nguyên vẽ chất tuyên bố đi tới? Tạm thời còn không dùng. Mấy thứ này đến khi thi vào trường cao đẳng sau đó mới nói. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Trên vai truyền đến đầy đặn xúc cảm. Làm cho trong lòng hắn có chút tối hô may mắn. Được rồi. Phải nói ta cũng nói rồi. Mau đem hình ta xóa. Sở Lâm Xương đá hắn một cước. Thúc giục. Nàng là chỉ Sở Lưu Mộng trước đây buộc nàng tiêu chuẩn lớn cosplay sau đó cuồng chụp ảnh chụp. Sở Lưu Mộng lấy những hình này coi như điều kiện, để cho nàng hỗ trợ siêu tập về Nguyên gia cùng Vọng Nguyệt gia tình báo. Ta đương nhiên nói lời giữ lời. Sở Lưu Mộng mở ra ổ đê, ngay trước Sở Lâm Xương đem ảnh chụp toàn bộ cắt bỏ. Còn Thanh không chạm thu hồi, Sở Lâm Xương mặt lạnh. Còn có võng bàn, nhanh lên một chút, Sở Lưu Mộng lại mở ra vân, đem bên trong ảnh chụp triệt để cắt bỏ, cười nói, cái này xong chưa, thật không có, người không có giấu trong USB, ta thực sự không có, hơn nữa người thấy ta giống là có USB người sao. Sở Lưu Mộng vẻ mặt, người lại có thể không tin ta, thụ thương biểu tình. Sở Lâm Xương suy nghĩ một chút. Đối phương quá khứ là một cái không ra khỏi cửa tử trạch. Hoàn toàn chính xác không quá có thể có USB. Quyết định tin tưởng hắn. Thế nhưng trong lòng nhưng có chút khó chịu. Người cái này hủy cũng không mang do dự. Người cứ như vậy không thèm để ý ta những hình này sao? Sở Lưu Mộng là thật không sao cả. Xóa liền xóa a. Ngược lại hắn còn có 115 võng bàn. Cùng lắm thì đêm nay một lần nữa lần tới đến đây đi. Sở Lâm Xương ngồi trở lại trên sàn gỗ, nhẹ nhàng lắc cái đầu, thi vào trường cao đẳng a, lại nói tiếp còn có không đến nửa tháng. Ngươi nghĩ kiểm tra cái gì đại học? Bắc Đại sao? Sở Lưu Mộng đem video xiên rơi, nhìn về phía Sở Lâm Xương, cười cười, ta muốn vào Kiến Đại. Ngươi chỉ là vì đoạt cái kia Vọng Nguyệt vị ương sao? Kiến Đại sao có thể so với Bắc Đại a? Sở Lâm Xương cau mày, chính cô ta cũng không có chú ý đến trong lời nói cất giấu một vẻ tức giận. Ngươi sức sống cái gì? Sở Lưu Mộng có chút giờ khóc giờ cười, ta cũng không phải ngươi và Sở Dương, lấy thành tích của ta muốn kiểm tra Bắc Đại vẫn có chút khó khăn. Sở Lâm Xương khẽ run, lập tức trong lòng tự giễu cười, nàng đã thành thói quen đối phương bụng đen phía dưới đối ngoại triển hiện hoàn mỹ. Trong đầu theo bản năng cho rằng sẽ không có Sở Lưu Mộng không làm được sự tình. Thi vào trường cao đẳng vậy cũng không nói chơi mới đúng. Lại nói Kiến Đại cũng là đỉnh tiêm trường cao đẳng a. Toàn quốc thứ 6 đâu? Hơn nữa ta nghe nói Kiến Nghiệp bên trong đại học có một con đường mòn. Trời thu vừa đến, cây bạch quả lá rụng đẹp đặc biệt. Sở Lưu Mộng nhưng lại không sao cả. Bất quá xem Sở Lâm Xương bộ dạng, nàng chắc là chuẩn bị kiểm tra Bắc Đại rồi. Dựa theo thành tích của nàng vậy cũng không tính là khó. Đây thật là quá đáng tiếc. Về sau sẽ không có 36 đây nhìn. Sở Lâm Xương khe khẽ thở dài. Nhãn thần có chút phức tạp, ngươi và Vân Linh thương lượng qua. Thương lượng qua, chúng ta đều chuẩn bị vào Kiến Đại. Sở Lưu Mộng gật đầu, huynh muội hai người mấy ngày hôm trước buổi tối ở trên giường thời điểm cũng đã quyết định xong. Sở Lâm Xương trông coi Sở Lưu Mộng trên mặt không màng danh lợi biểu tình. Chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác có chút khổ sở. Tuy là bình thường không có để ý. Thế nhưng lúc này mới ý thức tới, cái nhà này là thật chỉ có huynh muội này hai người sống nương tựa lẫn nhau. Thái Dương đã trầm xuống, nửa người đều núp ở đường chân trời sau, sắc trời ảm đạm xuống. Sở Lưu Mộng đứng dậy đi mở đèn, lại nói tiếp, ngươi đến bây giờ còn ăn mặc mùa xuân đồng phục học sinh đâu. Sở Lâm Xương nói sang chuyện khác, hiện tại đã là sau 5 tháng kỳ rồi. Phía Nam lại tương đối ấm áp, lớp học không ít người đều mặc mùa hạ ngắn tay. Thế nhưng Sở Lưu Mộng bên ngoài vẫn là bộ mùa xuân lam sắc vận động đồng phục học sinh. Sở Lưu Mộng phản vấn, ngươi lúc đó chẳng phải ai cho ngươi nhóm nam sinh như vậy sắc, nhưng ngươi vừa không có. Sở Lâm Sương nhẹ rên một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực. Sở Lưu Mộng khó được không có lên tiếng. A, ta biết rồi. Sở Lâm Sương khuôn mặt hiện lên một tia không có hảo ý nụ cười. Ngươi biết cái gì? Sở Lưu Mộng trong lòng chột dạ, lần đầu tiên cảm thấy sức mạnh không đủ, bởi vì ngươi không có ngực a. Sở Lâm Sương xem thấu tất cả, nụ cười trên mặt sâu hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.